Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, phần 36, này đó súng ống cùng đạn dược đều đã không thể dùng, hắn chọn lựa nhặt một phen sau tiếc nuối. Tuyên bố, trấn bệnh viện hẳn là cũng hảo không đến chạy đi đâu, nhưng chúng ta tìm được rồi cái này. Nàng thần sắc sung sướng hướng hắn triển lãm một chương ố vàng lão ảnh chụp, chẳng sợ ảnh chụp chỉ quay chụp nam nhân nửa người trên, nhưng vô hình áp bách hung hãn lại làm người có thể trước tiên cảm giác đến hắn cường tráng cùng. Cường tráng, hắn khuôn mặt lạnh lùng thâm thúy, bởi vì ảnh chụp đã phát hoàng, mà tương tương chỉ có thể miễn cưỡng phán đoán ra hắn đoản mà thứ đầu tóc hẳn là kim sắc. Mà đôi mắt tựa hồ là thiển sắc, thực mau nàng ở nguyên bộ hồ sơ túi tìm được rồi một cái tiểu bao. Ni lông, bên trong một rúm bạch kim sắc đầu tóc, mà mặt trên tác viết chủ nhân tương quan tin tức, tên họ Pháp Đức Lai Mạn, tuổi 31, thân cao, hoắc, thế nhưng có 2m8, ta nhìn xem, còn có án đế, nàng hứng thú bừng bừng lật xem, mà tì bạc bất đắc dĩ thở dài một hơi, oa nga. Gia hỏa này nhân sinh lý lịch còn rất phong phú, sinh ra với gia đình công nhân, hư hư thực thực giết cha, đọc sách khi bởi vì nhiều khởi bạo lực học đường bị đuổi ra trường học. Đường tiệm bánh mì học đồ nhưng bởi vì ẩu đả khách hàng bị lão bản đuổi ra đi. Tiếp theo lưu lạc đến một cái nông trường thủ công, sau đó không lâu nông trường chủ đã chết hắn trở thành tân nông trường chủ. Hư hư thực thực giết hại nông trường chủ hiểm nghi người nhưng khuyết thiếu chứng cứ. Mà tương tương tinh giản quy nạp đem nguyên bản không có hứng thú thì bạc hấp dẫn lại đây. Hắn xem xong rồi mặt sau nội dung, sau chủ động đem nông trường chuyển nhượng cho chính mình thê tử. Kết quả bởi vì gia bạo bị đuổi ra nông trường, tiếp theo lại hư hư thực thực bắt cóc một cái tiểu nữ hài. Đi vào hồ Tân Trấn. Gia hỏa này thật đúng là hành vi phạm tội chồng chất a, tì bạc có chút kinh ngạc, hành vi phạm tội chồng chất, ma tương tương có khác thâm ý lặp lại một lần, đem hắn lý lịch ném vào chính mình bóng dáng. Hắn chính là bị danh giáo tinh anh qua nạp trấn trưởng mời lại đây. Nếu hắn thật là như vậy gia hỏa, như vậy qua nạp hành vi liền quá khả nghi, có lẽ cái kia qua nạp trấn trưởng cũng không phải cái gì thư tốt, tì bạc làm ra giả thiết ai biết được. Mọi người đối với một cái diện mạo kỳ dị lại trời sinh quái lực gia hỏa cũng sẽ không có cái gì hào đánh giá, bài xích dị loại là bọn họ thiên tính, mà tương tương thả ra chính mình tỉ hưu. Đi trường học, người này rốt cuộc có phải hay không tội phạm xem hắn nữ nhi sẽ biết, tả vệ thần cùng hữu hộ thần. Hiện tại hình thể rất là khả quan, như là hai đầu tiểu châu đực. Thường thường bởi vì hình thể quá lớn ở chúng nó thân cận chủ nhân khi đem chủ nhân đỉnh đến trên mặt đất, cho nên đã bị ma tương tương cưỡng chế yêu cầu phi chiến đấu thời gian biến thành tiểu cầu lớn. Nhỏ, bất quá lúc này triệu hoán chúng nó là vì phương tiện lên đường. Tự nhiên là muốn biến trở về nguyên hình, tả vệ thần cái thứ nhất hoạt sạn vọt tới ma tương tương hông, hạ bò trụ. Tiếp theo nhanh chóng biến trở về nguyên hình đem nàng nâng lên. Mà vãn một bước hữu hộ thần chỉ có thể không tình nguyện ngồi xổm một bên. Ghét bỏ nhìn thoáng qua thì bạc tâm mệt bò lên trên đi. Hữu hộ thần mới mặc kệ hắn có hay không ngồi ổn. Một đường điên chạy, thường thường còn vượt nóc băng tường thoán thượng thoán hạ. Cùng bên cạnh thật cẩn thận sợ điên đến chủ nhân tả vệ thần hình thành tiên minh đối lập thì bạc thề. Lúc sau nhất định phải tìm một con nghe lời tọa kỵ. Hắn không bao giờ tưởng có đồng đội tì hưu. Hồ Tân Trấn cấu tạo là nhất truyền thống giếng tự hình. Theo bản đồ thực dễ dàng liền tìm tới rồi ở vào bên cạnh trường học. Cùng liền ở kiều biên cách đó không xa sở cảnh sát bất đồng. Bên này đã bốc lên khởi một chút sương mù, ma tương tương kéo áo choàng thả ra từng con chim bay. Tì bạc nhịn không được tường. Bác sĩ năng lực mặc kệ xem bao nhiêu lần đều làm người kinh ngạc cảm thán a, có thể sống được lâu. Dài thân quyến giả thường thường không phải đánh nhau nhất hung một nhóm kia. Nhưng bọn hắn sinh tồn năng lực không thể nghi ngờ phi thường cường đại. Liền nói ví dụ tì bạc, Tuy rằng hắn không có ma tương tương như vậy bóng dáng không gian, nhưng lại có thể ở áp xúc qua kết giới chữ vật, mang theo phương tiện, đồng thời cũng có được nhất định cảnh giới thủ đoạn, treo ở trước ngực gương đột nhiên nóng lên. Tỳ Bạc lập tức nói, có tình huống, hắn móc ra chính mình vũ khí, chợt vừa thấy là căn không chớp mắt kim loại đoàn côn. Nhưng theo hắn múa may thế nhưng có ánh màu lam ánh sáng nhạt hiện lên. Khi thì hóa liên khi thì hóa nhận, phối hợp hắn ùn ùn không dứt kết giới đủ để cho đại đa số địch nhân tuyệt vọng kêu rên, ma tương. Tương ý bảo tỷ hưu phá khai trường học đại môn, sớm đã hủ bại xiềng xích dễ như trở bàn tay bị hữu hộ thần cắn đứt. Mà vẫn luôn bảo hộ chủ nhân tả vệ thần đột nhiên nhằm phía bóng ma chỗ. Gầm nhẹ cùng tiếng thét chói tai truyền đến, nó thực mau liền đem trốn ở góc phòng ra hỏa cấp xé rách sương mù càng ngày càng nồng. Từng đạo bóng ma xuất hiện ở bọn họ bốn phía, không có khuôn mặt đâu, sọ bị bổ ra một nửa, lộ ra máu chảy đầm đìa nội hạch, nhỏ dài bóng loáng ngăm đen thân thể như là nhân thể. Nhưng đôi tay lại lộ ra lành lạnh nhận quang, nguyên bản trái tim địa phương lỗ trống một mảnh. Lộ ra một cái tâm hình lỗ thủng, nhìn kỹ bên trong thế nhưng sinh trưởng một viên nho nhỏ bướu thịt. Bướu thịt thượng là một chương cười dữ tợn mặt Tỳ Bạc tố chất tâm lý cũng không tệ lắm. Trước tiên chương ra kết giới, hắn trước mắt nắm giữ kết giới thuật có ba loại, lợi dụng kết giới tiến hành đâm cùng phân dài, vây khốn địch nhân hoặc là tiến hành áp xúc phong ấn đối phương. Cùng với nhất thực dụng phòng ngự bình cháo, ma tương tương phối hợp ăn ý thả ra sử nô. Ngay sau đó nàng liền phát hiện loại này quái vật tuy rằng phòng ngự không được nhưng lực công kích. Kinh người, một cái vô ý liền sẽ bị chém thành hai đoạn. May mắn Tỳ Bạc kịp thời lúc trước vòng bảo hộ, bố trí tiểu phương khối kết giới cũng vướng ngã không ít quái vật. Nhưng giải quyết rớt này đàn quái vật vẫn là tiêu phí bọn họ không ít thời gian, nói đến cùng vẫn là. Bởi vì nàng khuyết thiếu chân chính cường hãn sử nô, tỳ hưu nhưng thật ra không tồi. Nhưng chỉ có hai chỉ số thông minh cũng không tính cao. Thường thường được cái này mất cái khác, mà đối với loại này mặt hàng nàng lại luyến tiếc thả ra lang thỏ. Nếu như bị chém thành hai đoạn cứu không trở lại liền đáng tiếc đơn giản sương mù chung quái vật. Chỉ có 7-8 chỉ, đảo cũng có thể đủ ứng phó. Nhưng đó là bởi vì lúc này sương mù loãng. Chờ đến sương mù nùng là lúc ai biết còn có bao nhiêu chỉ. Nếu như bị đại lượng vây công chỉ sợ cũng không xong, bất quá này quái vật đảo cũng có một ít chỗ. Đáng khen, ma tương tương cùng Tỳ Bạc phân rớt chúng nó thi thể. Nàng chuẩn bị cắn nuốt chúng nó sắc bén đôi tay, xem có thể hay không thành công ngụy trang tiên tiến trường học. Tìm một cái phòng học trốn, Hồ Tân Trấn tiểu học cùng trung học đều ở một chỗ. Trước hết ánh vào mi mắt chính là sân thể dục, tiếp theo là phân bố với bốn phía khu dạy học, đi ngang qua bố cáo lan thời điểm nàng dừng một chút. Thấy được mặt trên dán nhi đồng vẽ xấu, phi tháp. Quái vật tiểu bích trí. Hai hàng siêu siêu vẹo vẹo chữ cái mang theo nhi đồng nhất trí, nộn ác ý. Mặt trên có một cái tóc vàng tiểu nữ hai. Trên mặt bị vẽ một cái đại đại xoa, ma tương tương đem đã mau bị phong hóa nhi đồng vẽ xấu họa xé. Xuống, Tỳ Bạc tò mò hỏi một câu. Đây là cái gì? Vườn trường bá, lăng, nàng mỉm cười nói, lại là Tỳ Bạc vô pháp lý giải từ ngữ. Bọn họ thế giới không có trường học. Trước mắt đối trường học sở hữu nhận chi đều là ở các thế giới khác hiểu biết đến. Tuy rằng hiểu được mặt chữ thượng ý nghĩa, nhưng nào đó nội hàm văn hóa liền không lắm rõ ràng, lúc này hắn còn vô pháp lý giải trong đó ác ý. Ma tương tương dẫn hắn vào khu dạy học, trong phòng học thực hỗn loạn, bàn ghế đổ một mảnh, càng đáng sợ chính là bọn họ thế nhưng phát hiện một ít đã khô cạn huyết dấu tay. Còn có bị kéo túm vết máu, bọn họ vào một gian giáo viên văn phòng, Tỳ Bạc đi phong bế cửa sổ, ma tương tương tác tìm tòi hoàn cảnh, Tỳ Bạc làm xong chính mình công tác sau liền nhìn đến bác sĩ. Thần sắc nghiêm túc ngồi xổm trong một góc thùng rác trước. Nàng dùng tiểu cái kìm từ bên trong kẹp ra một cái đồ vật. đánh xuống tay đèn pin quan sát, đó là một cái trong suốt tiểu sáo sáo. Bên trong có đã xử lý màu trắng lấm tấm, bên ngoài còn có tàn lưu tơ máu. Hắn theo bản năng hỏi, đây là cái gì? Ma Tương Tương thần sắc kỳ dị nhìn về phía hắn, ngữ điệu bình tĩnh nói, áo mưa, nghe không hiểu nói nó còn có một cái càng thông tục cách gọi. Tránh, dựng, bộ ti bạc phản ứng lại đây. Tiếp theo sắc mặt càng ngày càng kém, liền tính hắn không còn có thương thức, cũng hiểu được trường học không phải làm loại sự tình này địa phương, trấn nhỏ này đã bắt đầu hướng. Bọn họ bày ra che giấu giữ tợn bộ mặt, tác giả có lời muốn nói. Ta nghe tiểu thiên sứ nhóm nói muốn xem Mỹ thiếu niên. Thật là, Linh Linh cùng Nhan Nhan không phải Mỹ thiếu niên sao? Lại vô dụng hắc lật cũng coi như nửa cái sao? Hơn nữa tiểu cháu trai vẫn là Mỹ Sota lý mạt khác không nói. Cái này phó bản tì bạc đem dâu quát sạch sẽ lại đem trên mặt đồ vật lao. Nhìn qua cũng là cái Sota sao? Kỳ thật quá xong cái thứ ba phó bản sẽ có đông đảo đẹp trai Mỹ nhân xuất hiện. Cái gọi là thần minh nhiều như cầu đẹp trai đầy đất đi. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, đêm mặc văn giác, hạt bẻ nắm một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đêm mặc văn giác 5 bình. Thon thả quả hạnh 3 bình, tô thất 2 bình, 2 viên tinh, a trà 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đường ai nấy đi sương mù càng thêm nồng hậu, Ma Tương Tương dừng tìm tòi, ngồi xếp bằng ở trong góc nhắm mắt dưỡng thần, tì bạc ngồi ở nàng đối diện, mở to mắt không biết suy nghĩ cái gì. Tiếp theo bọn họ cùng nhau nghe được gõ cửa sổ thanh, nhẹ nhàng vài cái, lại suýt nữa trùy lạn tì bạc dùng để phong cửa sổ mộc điêu. Hắn nhíu mày bỏ thêm mấy tầng kết giới, lại nghe đến nàng hỏi hắn, ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm, tì bạc cái gì cũng chưa nghe được, cho nên hắn bị nàng những lời này dọa run lên. Ma Tương Tương tiếp tục nói, ta nghe được tiểu nữ hài ca hát thanh cùng bóng cao su đánh ra thanh. Muốn ta đem ngươi trói lại sao? Tì bạc thật cẩn thận hỏi nàng, không cần, ta có thể khống chế chính mình, nàng nhìn qua thực trấn tĩnh. Tiếp theo liền thật sự câm miệng tĩnh tọa, giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá, nhưng cửa sổ đánh thanh lại càng ngày càng kịch liệt. Tì bạc cắn răng dùng kết giới chống lại, cửa sổ sớm bị đánh vỡ, mộc điều cũng bị đâm phá thành mảnh nhỏ, hắn mơ hồ nhìn đến sương mù chung có người mặt hiện lên. Nhanh chóng cúi đầu sợ lọt vào tinh thần ô nhiễm mơ si uyển nhiên hắn kinh nghiệm phi thường phong. Phú. Mà so sánh với dưới hắn đồng bạn lại có chút không đáng tin cậy. Tì bạc vẫn luôn không nghe được bác sĩ động tĩnh hơi chút có chút hoảng loạn. Kết quả ngẩng đầu vừa thấy suýt nữa không bị hù chết. Ma Tương Tương thế nhưng ghé vào phía trước cửa sổ cách kết giới dùng ngón tay chọc người mặt xương. Mù người trong mặt bi thương khóc thút thít, mà bác sĩ tắc mỉm cười chọc nó mặt. Tì bạc cuối cùng biết vì cái gì đánh thanh càng ngày càng kịch liệt. Hắn cơ hồ vô pháp nhẫn nại dâng lên tức giận, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy uể oải, hắn tưởng chính mình cùng bác sĩ chi gian sự khác nhau đại. Khái vĩnh viễn đều không thể tiêu trừ, đừng đùa, hắn đột nhiên phất tay. Người mặt bị đột nhiên xuất hiện kết giới cấp tách ra. Tiếp theo lại lưu luyến xuất hiện, cách vài tầng kết giới cũng tưởng cùng nàng, cho chơi, nàng cười nhẹ một tiếng. Sương mù chậm rãi tan đi. Tì bạc cho rằng nàng còn muốn lại tìm tòi một ít đồ vật. Nhưng nàng lại xuyên qua hành lang đẩy ra đối diện sau núi cửa sổ. Ngươi xem, trên sườn núi có phải hay không có một viên cây táo? Đó là một chỗ u tĩnh trống trải địa phương. Phi thường thích hợp ở trong trường học bị khi dễ hài tử trốn tránh chữa thương. Vết trắng đóa hoa khai một cây. Tì bạc cơ hồ có thể tưởng tượng tiểu nữ hài ngồi ở dưới tàng cây cười khẽ phiên hoa thằng cảnh tương. Từ từ, phiên hoa thằng, hắn thế nhưng cầm lòng không đậu đại nhập những cái đó tiểu hài tử sướng đồng dao, dây tiếp theo ma. Tương tương thân thủ lưu loát phiên cửa sổ nhảy xuống, tì bạc đồng tử co rút lại, ý thức được nàng không có tiến hành bất luận cái gì giảm sóc liền dừng ở trên đất bằng. Tư thái ưu nhã, thân hình không có một tia lảo đảo, tuy rằng chỉ có lầu ba cao. Nhưng khu dạy học mỗi một tầng vốn là muốn cao hơn dân túc. Mà theo hắn biết đối phương chỉ là không trải qua quá mấy cái thế giới tân nhân. Nguyên bản tưởng cái triệu hoán sư, nhưng hiện tại tới xem thân thể của nàng tố chất chỉ sợ cũng thực không tồi, thật là người so người. Sẽ tức chết, trường học tường vây nơi đó có cái lỗ chó. Phòng trưng tiểu hài tử nhóm chính là như vậy chui qua đi. Bất quá ma bác sĩ như vậy thể diện người sao có thể đi toàn lỗ chó đâu. Nàng nhanh nhẹn trèo tường qua đi, mặt sau thì bạc lạnh nhạt nhìn thoáng qua nàng chân dài. Dẫm lên kết giới nhảy qua đi, ma tương tương đã đến làm này phiến an bình nơi bị cực đại phá hư. Tỷ hưu nơi nơi người tới người lui đào đất, mà một đám tràn đầy cơ bắp huynh quý thỏ tắc múa may cái sẻng vất vả cần cù lao động. Tỷ bạc trợn mắt há hốc mồm nhìn một đám con thỏ đào đổ cây táo vận tiến nàng bóng dáng kho hàng. Nhìn ra cái này sườn núi nhỏ nếu không bao lâu liền sẽ bị san bằng, ra hỏa này. Quả nhiên là vương tộc đi. Ma tương tương thực mau liền tìm tới rồi chính mình muốn đồ vật. Nàng ở con thỏ sạn ra hố thấy được dính thổ viên bạch cốt. Nàng mang lên bao tay bắt đầu khâu. Ngắn ngủn vài phút liền thu thập ra một khối không có xương sọ nhân hình khung xương, chẳng sợ thiếu. Một cái đầu, nhưng căn cứ khung xương cấu tạo cũng có thể nhìn ra là cái tiểu cô nương. Ma tương tương còn phát hiện có chút địa phương xuất hiện vặn vẹo cùng vết rách. Này chứng minh ở nàng chết phía trước từng đã chịu ngược đánh cùng tra tấn. Cuối cùng nàng đem một cái cổ xưa màu đỏ hoa thằng đặt ở khung xương thượng. Này hoa thằng là ở đáy hố phát hiện. Hết chương.